Chương 282, uể oải. Thật là quá xin lỗi, Mị Sô Tịt không cẩn thận liền đem ngươi buồn bực thành bộ dáng này, mới vừa có chút thất thần đâu. Hỉ ủ gà mẹ ấy dịn nhìn bộ mặt đỏ lên Mị Sô Tịt, phi thường lúng túng nói. Mị Sô Tịt ho nhẹ vài cái, sau đó vô vô lồng ngực của mình, cuối cùng ngẩng đầu đối với Hỉ ủ gà mẹ ấy dịn nói ra, không có chuyện gì không có chuyện gì, mẹ ấy dịn a gì. Ta đừng lo, bất quá ngươi mới vừa thực sự đem ta buồn bực đều không thở nổi đâu. Ở Mị Sô Tịt trên mặt hồng cụ hệ mẹ lui xuống đi, sau đó ngẩng đầu nhìn Hỉ ủ gà mẹ ấy dìn nói rằng, thật là quá xin lỗi, Mị Sô Tịt về sau tuyệt đối sẽ không bộ dáng này. Hỉ ủ gà mẹ ấy dìn lại một lần nữa đem Mị Sô Tịt ôm ở trong lòng ngực mình, sau đó khe khẽ nói rằng, lúc này đây cũng không có đem Mị Sô Tịt mặt bộ phận thả ở lồng ngực của mình, mà là đem Mị Sô Tịt dựa lưng vào lồng ngực của mình. Tuy là bộ dáng như vậy không có bị buồn bực đến, thế nhưng Mị Sô Tịt thân thể vẫn có thể nhỏ nhẹ cảm nhận được Hỉ ủ gà mẹ ấy dìn bộ ngực chuyển tới cảm giác áp bách. Mị Sô Tịt, bằng lòng A-di, nhất định phải từ trên chiến trường sống lại. Hỉ ủ gà mẹ ấy dìn nhỏ giọng đối với Mị Sô Tịt nói rằng, nghe được Hỉ ủ gà mẹ ấy dìn lời nói phía sau, Mị Sô Tịt cũng nhẹ nhàng dễ rửa thân thể của chính mình. Sau đó từ Hỉ ủ gà mẹ ấy dìn ôm ấp hoài bao đi ra, xoay người đối với Hỉ ủ gà mẹ ấy dìn nói ra, yên tâm đi, mẹ ấy dìn a di, ta nhất định sẽ còn sống trở về. Khi nhìn đến Mị Sô Tịt phi thường có tự tin biểu tình, sau đó Hỉ ủ gà mẹ ấy dìn cũng yên tâm gật đầu. Được rồi, xế chiều hôm nay ngươi liền nghỉ ngơi thật tốt ta, cho thân thể mình buông lỏng một chút. Ngày mai ở trên chiến trường cầm ra bản thân 120 điểm tinh thần để chiến đấu, ta sẽ đi ngay bây giờ đem trên bàn bộ đồ ăn thu thập một chút. Hỉ ủ gà mẹ ấy dìn cười đối với Mị Sô Tịt nói rằng. Mị Sô Tịt gật đầu, sau đó liền cười đi tới Hỉ ủ gà nệ di bên cạnh, đem hắn bế lên, đặt ở phía trên ghế salon, sau đó Mị Sô Tịt liền ngồi vào bên cạnh hắn. Cũng không biết ngày mai địch nhân là bên kia đây này, hy vọng ngày mai địch nhân thực lực không nên quá yếu, bằng không căn bản không có ta cơ hội xuất thủ. Mị Sô Tịt dựa vào ở trên ghế salon, sau đó nhìn lên trần nhà nghĩ đến. Hoàn toàn chính xác, nếu như những cái này thực lực của địch nhân quá yếu, Kakashi, Yamato, Uchiha Itachi cùng Uzumaki ảo là có thể đem bọn họ toàn bộ giết chết, thực lực quá mạnh địch nhân liền cần Mị Sô Tịt xuất thủ. Mị Sô Tịt cũng là một cái tốt vô cùng một người. Hơn nữa hắn mỗi lần chiến đấu đều phi thường có hy vọng có thể chiến thắng đối phương. Quên đi, không nghĩ nữa những chuyện kia, đến lúc đó tự nhiên thì sẽ biết, xế chiều hôm nay vẫn là buông lỏng một chút chính mình à, ngày mai xuất ra 120 điểm tinh thần để chiến đấu. Mị Sô Tịt lắc đầu, sau đó không nghĩ nữa những chuyện kia. Đang ở Mị Sô Tịt sông Hỉ ủ gà nệ dị vui đùa một chút có đủ thời điểm. Hỉ ủ gà mẹ ấy dìn đã đem trên bàn ăn bộ đồ ăn cơm nước thu sạch thập được không còn một mảnh. Hơn nữa giống như những cái này đã dùng qua bộ đồ ăn, toàn bộ rửa sạch, đặt ở một bên. Quả nhiên làm thức ăn càng nhiều, cần thu thập gì đó cũng càng nhiều đâu, bất quá có thể làm cho hai đứa bé ăn no những thứ này cũng không sao cả. Mấy ngày trước mẹ ấy dìn chuyển động cổ của mình, cảm giác có điểm vi vi lên men, sau đó trong lòng nghĩ đến. Hỉ ủ gà mẹ ấy dìn từ phòng bếp trước khi ra ngoài, đem trên tay mình thủy lau một cái, sau đó liền ngồi vào trên ghế salon. Hỉ ủ gà mẹ ấy dìn đang ngồi vào trên ghế salon sau đó, liền nhắm lại cặp mắt của mình. Muốn thừa cơ hội này, nghỉ ngơi một lát. Mị Sô Tịt ở ngẩng đầu nhìn đến, Hỉ ủ gà mẹ ấy dìn phi thường mệt mỏi ngồi ở trên ghế salon sau đó, liền đứng lên đi tới phía sau của nàng.